Đạo, chương 1305, Nhất Nguyên Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, vậy ngươi phải như thế nào mới bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến? Một gã khác phù lục giới người khiêu chiến trầm giọng mở miệng, dùng hắn cổ cực tu vi tầm thường thời gian sao lại há có thể đem một khúc khúc hoang cổ tu sĩ xem tại trong mắt, nhưng hôm nay lại mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. 2011, Tiêu Thần biến sắc hóa thành đứng đắn bộ dáng. Như các ngươi thiệt tình cho đến khiêu chiến, ta liền cho hai người các ngươi lựa chọn, đệ nhất sao, đem tu vi phong ấn áp chế tại hoang cổ cảnh giới, cùng ta tương đương, đến lúc đó ai muốn ra tay, tại hạ đều có thể cùng nhau tiếp được. Lời ấy rơi xuống, cái kia phù lục giới tu sĩ sắc mặt lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Nhân tộc Tiêu Thần nhập chiến thần cung, sinh sinh đánh tan hơn trăm huyết ngục tộc tu sĩ, nhưng bộc phát cổ cực chiến lực, việc này chiến thần trong nội cung sớm đã mọi người đều biết, như thật đúng áp chế tại hoang cổ tu vi, mặc dù bọn hắn nắm giữ một ít chiến kỹ thần thông, tại tu vi cực lớn chênh lệch hạ cũng muốn bị triệt để áp chế. Điểm này, hiển nhiên không thể đáp ứng. Thứ hai lựa chọn là cái gì? Tiêu Thần cổ quái cười cười, thò tay chỉ bên người ban chủ. Thứ hai lựa chọn nha, chính là các ngươi cải thành đi khiêu chiến ban chủ đại nhân, chắc hẳn lão nhân gia ông ta cũng sẽ không cự tuyệt các ngươi bất kỳ một cái nào, thần chiến trường hoặc là hoang ngoại tùy ý các ngươi tuyển, như thế nào? Ban chủ nén cười, cảm thấy cực kỳ vất vả, nhưng trong lòng là triệt để thoải mái mà bắt đầu, trong nội tâm một ngụm ác khí ra hơn phân nửa, tiến lên một bước trầm giọng quát khẽ. Đúng vậy, các ngươi ai muốn khiêu chiến, bổn tọa đều tiếp nhận. Tứ giới khiêu chiến tu sĩ mỗi người sắc mặt xám ngắt, lại không một người mở miệng. Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, các ngươi đã không muốn đáp ứng, việc này đành phải thôi, ban chủ đại nhân kính xin ngài phía trước dẫn đường, chúng ta đi qua đi. Ban chủ gật đầu, cổ cực ba khúc khí tức phá thể mà ra, mênh mông cuồn cuộn uy áp nghiêng rơi vãi xuống, đi nhanh đi về phía trước đi. Thân ảnh chỗ đến, mặc dù hắn chưa từng tận lực nhằm vào bất luận cái gì tu sĩ, cũng đủ để đưa bọn chúng nhẹ nhõm bước lui, sinh sinh khai ra một con đường đến. Nghênh ngang, hai người tại quanh thân tu sĩ nghiến răng nghiến lợi trung tiến vào thạch tháp. Hèn hạ, đáng giận, giảo hoạt, tức giận mắng âm thanh ồn ào náo động mà khởi. Ha ha ha ha, Tiêu Thần, ngươi quả nhiên rất tốt, lão phu đã hồi lâu không có như vậy thoải mái cười to đã qua, những này dị vực nước khác tu sĩ hôm nay bị ngươi lợi hại hung ác quăng cái tát, sợ là muốn nóng rát một thời gian ngắn rồi. Ban chủ cười to, trong mắt có không chút nào che lấp tán thưởng. Tiêu Thần khẽ lắc đầu. Bình tĩnh mà xem xét những cái thứ này dám can đảm ngăn lộ phía trước hướng ta khiêu chiến, trong nội tâm của ta chân thật ý niệm là muốn đưa bọn chúng nguyên một đám dẫm nát dưới chân, đánh được bọn hắn thống khổ kêu rên không ngớt. 5201, nói điểm chỗ, hắn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nhưng tu vi hay, vẫn, là quá yếu, mặc dù toàn lực ra tay cũng tối đa có thể bộc phát ra cổ cực tu sĩ một kích cùng bọn họ giao thủ thua không nghi ngờ, lúc này mới đành phải như thế làm việc. Ban chủ trên mặt vui vẻ thu liễm, trầm mặc một lát gật đầu. Dùng tư chất của ngươi, không cần tốn hao quá nhiều thời gian có thể truy cản kịp bọn hắn, không cần bởi vậy nhụt chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Ban chủ đại nhân yên tâm, ta tu vi không bằng bọn hắn, đơn giản là những người này so với ta thời gian tu luyện càng lâu đi một tí, sẽ không đem này để ở trong lòng, nhưng sau đó không lâu ta sẽ ra tay, lại để cho bọn hắn vì hôm nay ngu xuẩn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Thanh âm bình thản, lại trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách làm lòng người thần chấn động. Ban chủ ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc, gật đầu không nói. Cổ cực tu sĩ tại chiến thần trong nội cung cũng thuộc cường giả tồn tại, dùng Tiêu Thần hôm nay hoang cổ tu vi, vạch trần át chủ bài cũng chỉ có thể bộc phát cổ cực một kích, muốn phát triển đến cùng hắn lập địch thậm chí đem hắn đánh tan cảnh giới, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Vừa vào cổ cảnh cất bước suy gian, nhưng chẳng biết tại sao, nghe Tiêu Thần bình thản mở miệng nhìn xem hắn trầm ổn sắc mặt, ban chủ không hiểu tin. Có lẽ không lâu về sau, hắn sẽ một gã kinh người. Ban chủ chậm rãi lắc đầu, cười đè xuống tâm niệm, mặc dù Tiêu Thần thiên tư như thế nào kinh người, nhưng trên đời chung quy không có thực lực vô duyên vô cớ tăng vọt khả năng, mặc dù mau nữa, ít nhất mấy trăm năm nội, hắn muốn thu liễm lấy. Đi thôi, Tiêu Thần gật đầu, hai người hướng thạch tháp ở chỗ sâu trong bước đi. Dựa theo ban chủ nói, thạch tháp chiến kỹ phân nhất nguyên, lưỡng nghi tam tài tứ tượng, ngũ hành, bảy vị, bát hoang, cửu cực thập phương, bách chiến, thiên kiếp, vạn thọ, tổng cộng 13 cảnh, tu sĩ cần tự thấp cất bước, hướng lên kéo dài, không ngừng cảm ngộ. Chiến kỹ cảm ngộ cùng tu vi không quan hệ, toàn bộ nhờ một cái ngộ chữ, ngộ là được tiến vào tiếp theo giai đoạn, tu vi tăng lên. 13 chiến kỹ, phân 13 tầng, đều ở trong thạch tháp. Nghe đồn, bước vào tầng thứ 9, nhưng thành Chí Cổ tiến vào Chiến Thần Thượng Cung. Tầng thứ 10, nhưng thành tan vỡ. Về phần rất cao bách chiến, thiên kiếp, vạn thọ tầng 3 tắc thì không có nghe đồn. Có lẽ Chiến Thần Cung truyền thừa đến nay, còn không tu sĩ có thể đặt chân cái này tầng 3 phía trên. 2011, Tiêu Thần, bổn tọa đem hướng cảnh cảm ngộ, mỗi cách một tháng sẽ đến tìm ngươi một lần, như ngươi có việc bất kể như thế nào nhất định phải. Đợi đến lúc bổn tọa đến đây lại mới quyết định. Ban chủ trầm giọng nhắc nhở một câu, nhặt dai trên xuống. Tiêu Thần kính cẩn đồng ý, thạch tháp một tầng, cửa đá chỗ đánh dấu nhất nguyên hai chữ, sau rót vào nội tìm hiểu, khấu trừ tinh tệ ngàn miếng, tiếp tục một tháng. Tiêu Thần đáy mắt hiện lên vẻ chờ mong, thoáng trầm mặc một bước phóng ra bước vào cửa đá bên trong. Sau một khắc quanh thân thoáng vặn vẹo, dĩ nhiên đang ở một chỗ thạch thất ở trong, chừng trăm trượng lớn nhỏ, mặt đất bốn vách tường, đỉnh tất cả đều trơn bóng hình thành, có nhàn nhạt linh quang phát ra mà ra, đem trọn cái hang đá chiếu sáng. Một mảnh dài hẹp rậm rạp tinh xảo hoa văn trải rộng sáu mặt nhìn như lộn xộn, rồi lại cho người dùng hoàn mỹ hòa hợp cảm giác tựa hồ tự nhiên chi vật chính ứng như thế. Tí ti huyền diệu hàm xúc thú vị tại đây đường cong bên trong lưu truyền chạy, khó có thể nắm lấy, rồi lại không chỗ nào không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào thạch bích một chỗ đường cong phía trên, toàn thân chấn động, trong đôi mắt thần quang bùng lên, một mảnh dài hẹp hoa văn đường cong như là thác nước giống như tại con mắt thượng điên cuồng chảy xuôi mà qua. Vô ý thức khoanh chân ngã ngồi, nhìn xem cái kia thạch bích đường cong, Tiêu Thần không hề báo hiệu lâm vào nào đó quỷ dị cảm ngộ trạng thái, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, khi thì mười ngón quay cuồng, tại trước mặt hư không không ngừng xẹt qua. Nguyên thần trong không gian, màu vàng kim nhạt nguyên thần phát ra kim quang hờ hững sáng ngời thêm vài phần, khiến cho bồ đề cổ thụ nhẹ nhàng rung động lắc lư, ô quỷ thoải mái híp mắt thượng xanh thẳm sắc đôi mắt lộ ra thoải mái hưởng thụ thần sắc. Giống như cái này kim quang, đối với hai vật tất cả đều có khó tả chỗ tốt. Yên lặng thật lâu, chiến chan tự bí quyết hôm nay chậm rãi sống lại tí ti linh quang chạy không ngớt. Nhất nguyên cảnh chiến kỹ trong thạch thất Tiêu Thần như si mê như say xưa, một tháng thời gian thoáng qua mà qua. Bá, hư không linh quang chớp lên, Tiêu Thần thân ảnh bị trực tiếp truyền tống ly khai, lập tức theo cái kia huyền diệu trong trạng thái bừng tỉnh, đôi mắt mở ra, lộ ra một chút khiếp sợ chi ý, một tháng thời gian, lại nhanh như vậy, giống như là trong nháy mắt liền đã qua đi. Chân mày hơi nhíu lại, Tiêu Thần trên mặt sinh ra một chút buồn rầu chi ý, giống như là gặp cái nào đó nan đề. Không muốn suy nghĩ, như thạch tháp huyền diệu có thể lạc ấn tiến vào tâm thần, chúng ta tu sĩ ở đâu còn có thể dốc sức liều mạng săn giết man thú kiếm lấy thú tinh dùng để hối đoái tinh tệ. Ban chủ thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện cười mở miệng giải thích. Tiêu Thần ngẩng đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu, bất đắc dĩ cười cười, nói. Nhưng lại để cho ban chủ đại nhân chê cười. Ban chủ lắc đầu, năm đó mới vào thạch tháp ai mà không như Tiêu Thần giống như, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy buồn cười, nhưng ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, lại coi như đột nhiên phát hiện có chút sự tình, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Người đã thấy được, thanh âm hơi thấp lộ ra một chút ngưng trọng, có kinh hỉ, nhưng thêm nữa. Nhưng lại không thể tin rung động, Tiêu Thần nhíu nhíu mày. Đại nhân chỉ chính là cái gì? Nhất nguyên trong phòng hoa văn, người thế nhưng mà từ đó thấy được đồ cuốn hình ảnh. Ân, ban chủ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng quái dị, cuối cùng nhất hóa thành cười khổ ám đạo, thầm nghĩ hẳn là cái này là đạt được thạch tháp tán thành tư chất khủng bố chỗ, rõ ràng lần thứ nhất có thể thấy rõ chiến kỹ hoa văn trung ẩn chứa áo nghĩa. Không khỏi quá dọa người đi một tí, vậy ngươi có thể nhớ kỹ vài phần. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành cưng, lập tức trở nên âm trầm xuống dưới, hôm nay hắn trong đầu chỉ có một chút mất trật tự không chương đường cong, tuy nhiên ẩn ẩn nhớ rõ một trường kia đập rơi đích dấu vết lại như thế nào đều không thể nắm chắc. Ban chủ thở ra một hơi ám đạo, thầm nghĩ cũng may ngươi vẫn còn bình thường trong giới hạn, không có một lần khám phá hoa văn tốc hành bản chất mà lại đem hắn ghi nhớ bản lĩnh, nếu không chúng ta những này tại chiến thần trong nội cung sống hơn 10 vạn năm đám lão già này tình làm sao chịu nổi. Nhưng việc này còn muốn lập tức bẩm báo Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân biết được mới được là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần ngươi không cần như thế, chiến kỹ áo nghĩa thâm trầm tối nghĩa cần biết như ta giống như. Bình thường, tại chiến thần trong nội cung hơn 10 vạn năm, mới ngộ đến tầng thứ 6, ngươi tựu nên biết được việc này vội vàng không được. Một lần không được liền đi lần thứ hai, thấy nhiều hơn, dĩ nhiên là hội. Sẽ, rộng mở trong sáng thông thấu minh bạch. Lão phu tạm thời rời đi một ít thời gian, ngươi mà lại lúc này tiếp tục tu luyện là được. Ban chủ đi lại vội vàng mà đi, Tiêu Thần hít một hơi thật dài khí, xem ra hắn quả thật có chút vội vàng sao động rồi. Lần thứ nhất đã mơ hồ thấy rõ một trường kia rơi xuống dấu vết, lần sau nhất định có thể nhìn càng thêm tinh tường, nhìn nhiều mấy lần, dĩ nhiên là có thể nhớ kỹ. Một bước phóng ra, hắn thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại Nhất Nguyên trong phòng, khoanh chân ngã ngồi tiếp tục tham ngộ. Trực tiếp khám phá hoa văn, hiển hóa đồ ảnh, ban chủ ngươi lời ấy thật đúng. Thái A đạo nhân hai cái lông mi trắng run run không thôi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ chi ý, Minh Hà tiên tử đẫy đà thân thể hơi lộ ra cứng ngắc, đủ chi tâm trung kích động. Ban chủ kính cẩn thi lễ, việc này chính là tiêu thần chính miệng nói, mà lại ta tại hắn trên người cảm ứng được chiến kỳ áo nghĩa khí tức tuy nhiên rất nhỏ, lại tuyệt đối sẽ không có sai. Nói điểm chỗ trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ quái dị. Bất quá, hắn tựa hồ cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Thái A, Minh Hà hai vị nhân tộc siêu cấp cường giả đối mặt tất cả đều nhìn ra đáy mắt cầm bôi bất đắc dĩ, nhưng ở cái này rơi vào đường cùng, che lấp lại tràn đầy vui mừng. Có thể dẫn động thạch tháp dị động được hắn tán thành tu sĩ quả nhiên hữu thần dị chỗ. Không cần chậm chạp cảm ngộ đường cong liên hệ trực tiếp khám phá căn nguyên đồ ảnh quả nhiên là làm cho người hâm mộ cơ duyên a hát. Nếu là nói như vậy, có lẽ tiêu thần lớn lên thời gian, hội. Sẽ, xa xa đoàn tại dự đoán của bọn hắn, nghĩ đến ngày sau hắn khả năng phát ra quang cùng nhiệt. Nóng, sẽ chiếu rọi cả người tộc Thái A, Minh Hà hai người tâm thần là được một hồi kích động. Chiến thần trong nội cung, nhân tộc thật sự là quá yếu, nếu không có hai người đều có được cổ cực 6 khúc tu vi, liên thủ có thể miễn cưỡng cùng cổ cực 7 khúc tu sĩ một trận chiến, nhân tộc tại linh giới trung cường tộc địa vị sợ là đều nếu không bảo vệ. Mà đế cổ cực 7 khúc, yêu tôn cổ cực 7 khúc, dư người tộc đàn bên trong cổ cực 6 khúc cường giả cũng có mấy người nhiều. Nhân tộc địa vị có chút xấu hổ. Mà lại ma đế yêu tôn tại cổ cực 7 khúc nhiều năm cả ngày bế quan khổ tu, sớm đã đạt tới 7 khúc đỉnh phong chi cảnh tùy thời cũng có thể đạp phá bình cảnh tấn chức cổ cực 8 khúc đến lúc đó linh giới các tộc thế lực gian. Ở giữa, cân đối cũng sẽ bị đánh vỡ. Vô luận bất luận cái gì một người đột phá, nhân tộc đều khó có khả năng tiếp tục bảo trì dưới mắt địa vị. Cho nên Thái A, Minh Hà hai người quanh năm bế quan khổ tu, vì chính là sớm ngày đột phá chí cổ cực 7 khúc lại đến nay xa xa vô vọng. Nhưng hôm nay tiêu thần ngang trời xuất thế, nhưng lại cho hai người mở ra mặt khác một chỗ môn hộ. Như hắn có thể lớn lên, ngày sau nhất định có thể coi vi che chở nhân tộc siêu cấp cường giả, thậm chí dẫn đầu nhân tộc đi về hướng huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban chủ, ngươi lập tức quy phản thạch tháp, dặn dò tiêu thần, tuyệt đối không thể đem việc này nói cho bất luận kẻ nào biết được mà lại để cho hắn an tâm tại thạch tháp cảm ngộ. Hy vọng hắn có thể mau chóng lớn lên. Thái A trầm giọng mở miệng. Vâng, đại nhân, ban chủ kính cẩn lui ra phía sau mấy bước quay người vội vàng rời đi cách trương.